Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung tập 3 của câu chuyện Gái Quê Đổi Đời, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Thùy Nhung. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những khó khăn khi mà cô gái tên Lam của chúng ta xuống phố để được gặp lại bạn cũ và có thể đối đầu với những khó khăn khi mà thành phố nơi phồn hoa này không phù hợp với một người nhà quê như cô. Và liệu rằng có khó khăn nào khiến cho Lam phải chùn bước? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 3. Và quý vị ơi, sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An xin được gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện này. Thế rồi sau hôm đó, Ca Nhi không thường tới chỗ tôi nữa, cũng ít liên lạc với tôi hơn. Có chăng những gì tôi biết về nó đều là từ anh Khang. Anh ấy biết tôi lo cho nó, thi thoảng ghé qua thăm, lại cố tình cho tôi biết tình hình của nó. Thôi thì như thế cũng được, dù sao thì con đường của tôi và nó vốn chẳng hề giống nhau. Xem như lại giống như lúc trước, miễn sao nó khỏe mạnh, nó vui vẻ, tôi cũng vui rồi. Có một lần tôi gọi điện về cho cậu mợ, nghe cậu tôi dặn phải nhớ thường xuyên liên lạc với nó, lại cảm thấy chạnh lòng. Ngày đó mẹ tôi quý nó, xem nó chẳng khác gì con, nên tôi với nó thân thiết, chẳng khác gì chị em. Vậy mà bây giờ, dù sống chung một thành phố, cùng hít thở chung một bầu không khí, thì lại càng ngày càng xa nhau. Tôi không kể nhiều về chuyện của nó cho cậu mợ, chỉ nói dối hai đứa vẫn thường gặp nhau, còn nói nó bây giờ đang học phát thanh viên. Cậu tôi nghe vậy thì hồ hởi lắm. Thế thì đợi thêm mấy năm nữa là có thể gặp nó trên tivi rồi đấy. Dạ vâng ạ. Mà thật ra không trách nó được. Vốn dĩ ngay từ đầu nó muốn cắt đứt hoàn toàn với quá khứ. Họ không muốn con bé dính dáng gì đến quê mình đâu con à. Lúc này tôi lại nghe thấy tiếng của mợ tôi nói vọng từ bên kia. Thì chắc là người sợ sau này lớn lên lại tìm về cội nguồn ấy mà, đầy người tìm con nuôi rồi thay tên đổi họ, giấu biệt tăm biệt tích, lớn lên có muốn ấy, chả biết đường nào mà lần. Nó cũng chẳng thay tên đổi họ còn gì, thậm chí so với những đứa trẻ không tìm được đường về với cội nguồn thì nó còn bất hạnh hơn. Nó không về không phải vì không muốn mà vì không được phép về. Lại bẵng đi thêm mấy tháng nữa, tôi vẫn đều đặn chạy tới chạy lui giữa nhà trọ, trường học và quán cà phê. Tôi không nói với cậu mợ mình đi làm thêm, nên cậu và mợ vẫn đều đặn gửi tiền xuống cho tôi. Cũng vì vậy mà tiền lương đều không phải dùng đến. Tháng nào nhận về, tôi cũng dùng một ít vào mấy thứ cần thiết đã được liệt kê trong danh sách. Số còn lại thì chia thành 3 phong bì nhỏ, một khoản là để dành trả nợ cho Ca Nhi, một cái để Tết này về mua quà cho cậu mợ và các em. Cái thứ ba nhiều hơn một chút là tiền để dành sang năm đóng tiền học. Tôi mở phong bì ra ngắm nghía hồi lâu, đếm đi đếm lại. Nếu cứ theo cái đà này, thì có khi từ năm sau, tôi không cần tới tiền hàng tháng của cậu mợ nữa. Như thế thì cậu và mợ tôi cũng bớt đi một phần vất vả. Nghĩ tới cảnh đó lại vui tới mức miệng cười không khép được. Người thân của tôi chẳng còn nhiều, chỉ còn có mỗi cậu mợ, 3 đứa em. À không, tôi còn cả Ca Nhi nữa. Sắp đến kỳ thi giữa kỳ, phải ôn tập, vừa phải học thêm nội dung ngoài bài giảng, lại phải tăng tốc học thêm tiếng Anh, để mong có thể theo kịp được các bạn học. Thành ra tôi chẳng còn thời gian mà thở. Thấy tôi càng ngày càng gầy như con mắm, tóc tai lúc nào cũng trong trạng thái búi thành một cục sau ót, sấp ngửa chạy tới quán. Anh Trường bảo tôi cứ tạm thời nghỉ ngơi, đợi thi xong rồi hẵng quay lại làm việc. Bởi vậy tôi xin nghỉ tạm 2 tuần, Làm ở đây ai ai cũng vui vẻ, tuần nào làm tốt còn được thưởng thêm tiền, nên tôi nghỉ cũng tiếc lắm. Có điều dù sao, tôi phải lo cho việc học hành trước, đó mới là thứ giúp cho tôi mai sau này được đi xa hơn và vững vàng hơn. Tôi gần như ngày nào cũng chỉ loanh quanh ở ba địa điểm, trường học, thư viện và nhà trọ. Lên lớp thì không nói chuyện được với ai, lại không còn đi làm nên chẳng gặp gỡ thêm ai nữa. Thú vui tiêu khiển quen thuộc của tôi trong mấy ngày này, lúc đầu óc căng thẳng, đó chính là lôi tiền ra đếm. Tôi đếm chán chê, rồi lại cất đi, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên sổ, những viết nét đậm trong đó, mục tiêu của tôi. Từ trước tới giờ chỉ có một. Đọc xong, lại có thêm động lực để mà phấn đấu. Tôi tranh thủ nghỉ giải lao, lên thư viện để mượn sách. Vừa bước vào phòng, nhìn thấy mấy bạn nữ trong lớp đang túm tụm lại bàn tán xôn xao. Hình như họ đang nói về soái ca nào đó mới phát hiện. Tôi thì quen với mấy chuyện này rồi, bởi vì ngay từ những ngày đầu tiên nhập học, tôi nghe hết đứa này tới đứa kia than thở rằng lứa tân sinh viên năm nay không có ai là hot boy. Ít lâu sau lại gật gù bình phẩm. Người thì sắc vóc dễ nhìn nhưng mà gương mặt lại không được đẹp. Người lại có gương mặt sáng sủa nhưng mà lưng đi hơi gù. Đủ thứ chuyện, ngày nào tôi chả nghe. Thậm chí có đứa còn mạnh miệng tuyên bố ngắm trai đẹp chính là liều thuốc bổ mắt sau những giờ học hành căng thẳng. Tôi nghe mà đến chịu. Cũng như mọi lần tôi không quan tâm lắm, tôi lời bàn tán xôn xao trong lớp mà cắm cúi đọc sách. Tuyết đi tới bên cạnh tôi, đập bàn và hỏi tôi. Mày không phải là từ thư viện về đấy chứ? Tôi giơ sách lên và gật đầu. Ừ. Tuyết lại đập bàn thêm một lần nữa, vẻ mặt vô cùng hào hứng. Thế chắc là mày thấy soái ca áo trắng rồi chứ? Mày gặp chưa? Gặp rồi đúng không? Tôi nghiêng đầu tránh nó, lắc đầu tỏ ý không hiểu. Nó ỉu xìu, khoát tay và nói tiếp. Ừ, thôi bỏ đi, đầu của mày vốn không có khái niệm về trai đẹp. Hỏi mày đúng là bằng không. Bạn bên cạnh lại rộn ràng tiếng bàn tán. Phải công nhận con trai trường mình, tuy có vài anh khóa trên chuẩn trình, nhưng mà vẫn không bằng được người này nhờ. Phải chi học cùng trường với mình, như thế có phải là mỗi ngày đến trường là một ngày vui không? Đúng là chán thật đấy. Mà sao nghe nói là sinh viên năm thứ nhất lại có vẻ cao to hơn, với cả phong thái khác hẳn với đám con trai lớp mình nhỏ. Chắc là con nhà giàu có, được đào tạo từ trong trứng nước thì phải khác biệt với mấy cái cậu trai móng chân đang còn dính phèn nhà mình chứ. Đám con trai trong lớp nghe như vậy, rõ là không hài lòng, nhưng chắc lại không sai nên chẳng dám phản bác gì. Chỉ liên tục tằng hắng giống như đang nhắc nhở. Này, bọn tôi còn ở đây nhé, chưa tàng hình đâu. Tôi cũng vì những tiếng đánh động liên hồi đó mà dần dần chú ý tới mấy lời bàn tán kia. Mặt sáng dáng cao, nhà mặt phố bố làm to, mỗi tội đã có người yêu nhá. Tôi quay sang hỏi Tuyết. Này, mọi người đang nói ai vậy? Soái ca áo trắng chứ còn ai, chưa nghe bao giờ à? Tôi lắc đầu, Tuyết nhiệt tình kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh tôi, trồ tài. Chuyên mặc áo trắng, đi xe thể thao màu đỏ nhá, nghe nói là sinh viên năm nhất trường kinh tế đấy. Học trường kinh tế thì đến đây làm cái gì? Nhưng mà bạn gái cậu ta lại học ở trường mình, là hot girl khoa báo chí. Ôi giời, nghe bảo đẹp lắm, tao chưa gặp lần nào, nhưng mà nghe kể nhìn bóng lưng thôi, cũng thấy đẹp rồi. Vậy thì là xứng đôi vừa lứa, có cái gì đâu mà phải ngạc nhiên. Tôi phì cười, nghe tôi nói như vậy mặt Tuyết méo xẹo, nó nhìn quanh một vòng khắp đám con trai, lại nhìn lại mình thở dài. Mày nhìn tao thế này, liệu xứng với cỡ nào trong lớp? Tôi đến chịu, không nặn ra được câu nào để trả lời, Tuyết lại tiếp tục. Cũng chẳng biết đến bao giờ thần tình yêu mới đụng đến tao, hay là lại cô đơn hết quãng đời sinh viên. Mà này, mày chắc là giống tao thôi. Mày đã yêu đương gì chưa? Mới có năm nhất mà, việc gì lại nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn đấy? Sao lại vớ vẩn được? Ở ký túc xá có mấy cặp yêu nhau, nhìn bọn chúng cứ lén lút với nhau, hay lắm. Hay là Lam này, mày thử yêu đi. Mục tiêu của tao là không yêu đương khi còn đi học. Sau này ra trường phải có công việc ổn định rồi tao mới tính. Tuyết nghe tôi nói như vậy thì đứng dậy. Nó nhìn tôi như người ngoài hành tinh, sau đó vừa lùi ra xa vừa lẩm bẩm: "Ồ, cha cha." Ấy vậy mà ngay sau đó tôi lại được tận mắt chiêm ngưỡng cái gọi là soái ca áo trắng của bọn bạn trong lớp. Lúc này mới biết, hóa ra khái niệm về cái đẹp của bọn con gái trong lớp tôi có vẻ kỳ khôi thật đấy. Thật ra ban đầu tôi không biết hắn lại lọt vào top trai đẹp trong mắt mấy đứa con gái lớp tôi. Với cả lúc thấy hắn xuất hiện tại cổng trường, tôi cố tình làm lơ, cúi đầu đi như không nhìn thấy. Nếu là ở quán thì tôi không gặp không được, bởi vì dù sao cũng là khách hàng, là thượng đế của quán tôi. Còn ở ngoài đường thì tôi cứ coi như hắn là một cây cây bên đường và không bao giờ thèm đụng đến. Đã biết điều tới như vậy mà hắn còn không buông tha cho tôi. Vừa nhìn thấy tôi, hắn lập tức ồ lớn, làm như ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi ở đây. Tôi mặc kệ hắn, muốn ồ thế nào thì ồ, tôi cúi đầu đi thẳng. Hắn lại cất giọng oang oang đến mức cách xa cả chục cây số, chắc chắn vẫn còn nghe thấy. Trước đây còn có lần nghe khoe khoang là học sinh giỏi cơ đấy. Xem ra là tự mình nói dối mình. Hắn vốn là nhân vật gây chú ý, cổng trường lúc này lại còn rất đông, nên chẳng mấy chốc mà tôi bị những người xung quanh dòm ngó. Đáng nói hơn là trong số đó có cả đám bạn lớp tôi. Trong mắt tụi nó chẳng biết tôi đang biến thành kiểu người gì. Khi mới thi nãy thôi, tôi còn nói rằng mình không quen biết với hắn. Thế mà bây giờ lại bị hắn lôi ra làm trò cười thế này. Nhưng mà cũng phải công nhận, dù là trong đám đông thì trông hắn nổi bật nhất, không chỉ chiều cao mà cả phong thái ung dung điềm tĩnh. Thật chẳng giống sinh viên chút nào. Hôm nay hắn vẫn mặc áo trắng, bên trong là một chiếc áo len mỏng màu trắng, bên ngoài khoác hở thêm một chiếc áo sơ mi, cũng là màu trắng nốt. Bởi vậy trông lại càng nổi bật. Hắn thản nhiên đứng đút hai tay vào túi quần nhìn tôi. Thấy tôi cứ loay hoay tránh né ánh mắt của mọi người xung quanh, hắn lại nhếch môi, hỏi thêm tôi một câu nữa. Sao thế? Không đúng à? Tôi tức quá, tức đến nghiến răng nghiến lợi, bước tới, sát vào người của hắn. Này, cậu bị thần kinh à? Nói nhăng nói cuội cái gì thế à? Có mỗi kỳ thi học kỳ thôi mà phải nghỉ làm, để ôn bài cho phờ người ra như thế này sao? Mặc kệ tôi, tại sao cậu quản tôi? Cái đồ kém cỏi. Mấy câu vừa rồi tôi soạn sẵn trong đầu để chửi hắn, bởi vì một câu này mà mắc nghẹn lại nơi cổ họng. Tuy rằng tôi tự nhìn nhận được khả năng của bản thân, có điều lời của hắn chẳng khác gì một cái tát vào mặt tôi. Trước đây hắn miệt thị tôi nghèo nàn, tôi có thể phản bác bởi vì nghèo căn bản không phải là cái tội, còn kém cỏi thì thực sự là do bản thân mình, thế nên tôi đành im lặng. Nhưng mà hắn lại tiếp tục. Có cái gì không? Sao lại phải gọi tới tận đây? Tôi còn tưởng hắn đang nói với mình, hóa ra ngẩng đầu lên mới thấy hắn đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp bên cạnh. Cô gái đó ôm lấy cánh tay của hắn nũng nịu, miệng nở một nụ cười tươi rói. Thì người ta muốn gặp anh nên mới gọi anh đến. Em chưa ăn gì cả, mình đi ăn có được không? Cô gái trước mặt tôi vô cùng xinh đẹp, dáng đẹp, mặt cũng đẹp, da trắng môi hồng, chân váy bút chì màu xám phối với áo len màu trắng, còn chưa kể chiều cao vô cùng cân đối và đẹp đôi với hắn. Thảo nào mà mấy đứa bạn tôi luôn miệng khen bọn họ xứng đôi. Hắn ta ngược lại còn vẻ mặt lạnh lùng và muốn rút tay ra khỏi tay cô gái kia, gương mặt cau có. Đúng là rách việc, có như vậy thôi mà cũng gọi tới. Phớt lờ thái độ lạnh lùng của hắn, cô gái kia vẫn tiếp tục ôm lấy cánh tay của hắn. Đi ăn nhá, lâu rồi không cùng đi ăn với nhau. Cô ta vừa nói lại hình như cảm nhận được sự xuất hiện của tôi ở đây có chút không được bình thường, đưa mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Thật ra không so sánh thì chẳng có đau thương. Tôi đứng gần hai người bọn họ, trông chẳng khác gì một con cóc đang đứng gần thiên nga. Ai thế này? Người quen của anh à? Hắn liếc nhìn tôi nửa giây, sau đó lùi người về sau. Bỏ ra đi, đi ăn đâu có cần phải khoác tay làm cái gì. Nói xong hắn liền lập tức đi về chiếc xe, cô gái kia lập tức cười tươi và bước theo, hoàn toàn quên mất vừa đây còn thắc mắc về sự xuất hiện của tôi. Như thế lại càng tốt, tôi chẳng muốn có bất cứ liên quan gì tới bọn họ. Trước đây không, bây giờ lại càng không. Kỳ thi học kỳ xong xuôi, tôi tranh thủ cuối tuần xin làm bù luôn cả 2 ca. Lúc này trời trở lạnh, cứ mỗi buổi sáng thức dậy lại thấy lạnh hơn một chút. Tôi tất tưởi vác ba lô leo lên xe buýt, tới gần quán mới tấp vào, mua một cái bánh mì ngọt để ăn lót dạ. Vừa trả tiền xong thì thấy anh Trường cũng bước vào mua gì đó. Anh ấy nhìn cái bánh bé tí tẹo trên tay tôi, cười và hỏi tôi. Ăn thế thôi à? Có no không? Lúc này tôi mới để ý, hóa ra trên xe còn có thêm một người. Có điều may mà hắn đang cúi xuống chăm chú nhìn điện thoại, lại còn đeo cặp kính râm to tướng, nên chắc là không thấy tôi. Tôi thu tầm mắt lại trả lời anh ấy. Dạ no anh ạ, nhìn thế thôi, chứ không nhỏ đâu. Việc đầu tiên khi bước vào quán là bị chị Minh dội cho một gáo nước lạnh. Sao mày xuống thành phố được mấy tháng rồi, mà càng ngày mày càng tệ hại thế hả? Ơ, tệ hại cái gì hả chị? Chị Minh thở dài, lắc đầu, sau đó lôi tôi trước gương. Thôi, tao dốt văn lắm, không tả được. Mày cứ tự soi gương đi, rồi mày biết. Lúc này tôi mới hiểu, không nhìn thêm được nữa mà trực tiếp quay lưng đi. Chị ấy vẫn không bỏ cuộc, cằn nhằn sau lưng của tôi. Để hôm nào lãnh lương, rồi chị đưa mày đi mua kem dưỡng da nghèo thì nghèo chứ. Da rẻ của mày nó phải sáng sủa lên, dễ nhìn một chút chứ. Ôi giời, chán đời. Ngày trước mẹ em bảo da em muốn trắng, chỉ có cách bôi vôi thôi chị. Làm gì tệ đến mức đấy. Mày cứ nghe chị, khoảng độ vài tháng nhất định là mày lột xác ngay. May cho mày là ở đây anh Trường, anh ấy không quan trọng ngoại hình đấy. Nhân viên miễn cứ chăm chỉ thật thà là được. Chứ mà cỡ như mày, đi mấy quán cà phê sang trọng, còn lâu người ta mới nhận. Làm ở đây lâu nên tôi biết, những người làm việc ở đây đa số đều là người xa quê. Ai chưa có việc, tới xin anh Trường đều được cưu mang. Thảo nào mà có khi nhân viên trong quán còn nhiều hơn cả khách. Có những người hoàn cảnh còn khó khăn hơn cả tôi, trên vai gánh một gia đình. Thế nhưng dường như ít khi tôi thấy họ có những tâm sự nặng nề. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều vui vẻ và nhiệt huyết. Tôi cũng vì vậy mà bớt đi những lo nghĩ mơ hồ, những mông lung vụn vặt, không còn cảm thấy bài vở nặng nề, bớt thở dài khi nghĩ tới cái Nhi. Tôi vui vẻ, mỗi buổi tan học phải khoác ba lô lên vai tất tưởi, chạy đi cho kịp giờ xe buýt. Cuộc sống thú vị dần, thành phố đáng yêu dần, nỗi nhớ nhà nhớ tiếng chim sơn ca, tiếng suối chảy róc rách cũng dần dần gác lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoát cái đã gần tới Tết. Tôi được nghỉ sớm, nhưng vì tranh thủ ở lại làm thêm, nên mãi tới ngày 28 tháng Chạp tôi mới về. Trước hôm về, anh Khang chở cái Nhi tới quán tìm tôi. Anh ấy biết tôi làm ở đây cả ngày, nên chờ nó tới luôn. Thật ra từ lần bị mẹ nó bắt gặp, nó tự ý tới thăm tôi. Hai đứa tôi có gặp lại nhau mấy lần, những lần đó đều là nó xin phép và được sự đồng ý của mẹ nó. Những lần đó tôi chẳng dám nhắc gì về những chuyện mình được biết, và tôi hạn chế nhắc về gia đình của nó. Hai đứa tôi chỉ gặp nhau, cùng đi ăn, cùng tán gẫu như những người bạn bình thường và chẳng có gì vướng mắc trong lòng. Lần nào cũng là anh Khang chở nó tới, lại là người ở lại chở nó về theo đúng giờ giấc được quy định. Có khi hai đứa chúng tôi cùng nhau tản bộ quanh công viên, anh Khang chỉ lững thững đi sau, từ đầu tới cuối vẫn giữ đúng một khoảng cách đó. Cũng có khi lại bị hai đứa tôi lôi kéo nhập hội. Cả ba anh em cùng ngồi bệt dưới thảm cỏ xanh mướt, cùng ăn cá viên chiên, cùng tán gẫu sự đời. Anh Khang làm ở nhà nó đã lâu, chỉ luôn im lặng và làm tròn bổn phận của mình, chẳng quan tâm tới những chuyện xung quanh, nên có vẻ rất được lòng bố mẹ nuôi của nó. Việc đưa đón nó đi học chẳng qua chỉ là một hình thức kiểm soát trá hình mà thôi. Và chúng tôi đều hiểu điều đó. Có điều anh Khang ngoài trách nhiệm thì còn có cả tình cảm cá nhân. Dù chỉ là một thứ tình thương trong câm lặng, thì tôi nghĩ nếu đổi lại là người vệ sĩ bên cạnh cái Nhi, không phải là anh ấy, thì có khi những năm tháng qua nó chẳng thể nào có được những ngày vui vẻ. Chính nó trong một lần buột miệng nói với tôi, trước khi tôi xuống đây, Khang chính là người thân nhất của nó. Còn Khang thì nói rằng nó chính xác là một cỗ máy được lập trình sẵn, ngoan ngoãn và an phận. Lần này nó tới, mang theo cho tôi rất nhiều quà, toàn là những loại bánh kẹo đắt tiền, nhiều tới mức tôi phải bỏ vào một cái bao tải to mới hết. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng mang về hết, chẳng để lại thứ gì. Nó dặn tôi, mày nhớ nói với cha và các anh chị em của tao, ít lâu nữa tao về nhé, mọi người đừng có giận tao đấy. Tôi mang số bánh kẹo đó về, để lại biếu cậu mợ một ít, còn bao nhiêu mang hết sang chùa, nói với thầy Phúc y hệt những gì nó dặn dò tôi. Chị An còn không thèm nhìn tới một lần. Chị thùng thẳng nói tiếp, nó bắt em mang về làm gì cho mệt thế, dưới thị trấn có thiếu cái gì đâu. Thầy Phúc nghe như vậy vội vàng ngăn lại. Biết là thế, nhưng mà em nó gửi về, mình phải quý ở cái lòng chứ. Chị An chẳng dám nói thêm, đứng dậy bò ra ngoài. Tôi nhìn thầy Phúc, dè dặt lên tiếng. Thầy ơi, thật ra cái Nhi, nó có cái khó của nó thầy ạ. Ừ, miễn là con bé khỏe mạnh là được rồi. Dù thầy có nhiều con, nhưng cũng giống như là tôi, Cai Nhi luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng của thầy ấy. Bởi lẽ nó là đứa trẻ đầu tiên đến với thầy khi thầy vẫn còn là một cậu trai trẻ. Thầy nói lúc ấy thầy còn chưa nghiêm túc nghĩ tới chuyện xuất gia. Đêm đấy quỳ trước tượng Phật phát nguyện không lập gia đình, chỉ ước có một đứa con để cùng bầu bạn. Mấy ngày sau đó thì nó về cùng với thầy. Hoặc cũng có thể vì ngày nhỏ sức khỏe của nó vốn không được tốt, lúc nào ốm sốt lại nằm dài trên lưng của thầy nhõng nhẽo. Thầy vì vậy mà dành thương cho nó nhiều hơn một chút. Cậu mợ thấy tôi về, làm thịt gà đợi sẵn, còn có thêm món cá kho mật mà tôi thích ăn. Trong bữa ăn mợ liên tục gắp thức ăn cho tôi. Này, mày lo mà ăn vào, làm cái gì mà mới đi học có nửa năm mà gầy như cái que thế này hả? Cậu tôi uống cạn ly rượu, cậu khà một cái rõ to. Chắc là việc học vất vả, học lực của bọn trẻ ở quê so ra với thành phố làm sao mà bằng được. Chúng nó còn được học thêm học nếm từ bé hay chứ. Ăn xong tôi cùng em họ tôi ra chợ Tết, vừa đi vừa kể chuyện ở thành phố cho tụi nó nghe. Từ chuyện xe cổ, chuyện những ngôi nhà cao chót vót, kể cả chuyện ban đêm thành phố luôn sáng rực không ngủ. Đứa nào đứa nấy háo hức nghe, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng thích thú. Tôi lúc này nói với tụi nó, học cho giỏi nhá, sau này xuống thành phố học, chị nuôi mấy đứa. Nói là đi chợ Tết, nhưng chỉ là đi xem là chính. Ở đây ngày Tết cũng không khác ngày thường là mấy, chỉ tươm tất hơn một chút, mà cái gì cần thì mợ tôi đều mua hết cả rồi. Đi tới cổng chợ thì thấy một bà cụ bày bán mấy thứ đồ linh tinh, là mấy món quà nhỏ xinh xinh người ta hay bán ở các khu du lịch. Có điều chỗ tôi ở thì chẳng mấy khi có người nơi khác đến, đa số đều đã cũ đi. Có cái lại còn bong một lớp nhẹ. Ban đầu tôi không có ý định mua, nhưng sau đó thấy bà cụ mời nhiệt tình quá nên tôi ghé vào xem thử. Tôi lựa mấy cái vòng đeo tay, chỉ là một sợi dây luồn qua viên đá nhỏ, thêm mấy sợi treo có gắn miếng gỗ nhỏ có khắc chữ. Lúc trả tiền thì còn tiền thừa nên bà cụ nài nỉ tôi lấy luôn hai cái vỏ ốc. Thằng em tôi nhìn mấy cái linh ta linh tinh mà tôi mua, đoán chừng thấy khó hiểu, vì bình thường trong mắt của nó tôi luôn là một đứa tiếc tiền. Tôi mua cây kẹp tóc còn đi tới đi lui đắn đo mãi, vậy mà ngày hôm nay lại bỏ không ít tiền ra để mua mấy cái chẳng có tác dụng như thế này. Tôi cầm từng cái lên lầm nhầm trong miệng. Cái dây đeo có viên đá màu xanh này cho chị Nhi, còn cái chữ bình an này cho anh Khang, anh ấy chạy xe nên treo lên chắc là hợp. Còn cái này cho chị Minh. Em họ của tôi nghe như vậy thì lại xùy một cái. Mấy thứ này ai lấy mà chị cho? Ừ, nhưng mà quê mình chả có gì khác nữa em à. Tôi cầm hai cái vỏ sò lên nhìn, nhìn tụi nó. Còn cái này, mấy đứa em tôi lập tức xua tay rối rít. Không cần, không cần, đừng cho em. Cuối cùng tôi đành gói lại hết, nhét vào ba lô. Tôi chỉ ở lại tới ngày mùng 4 Tết. Tuy chưa hết ngày nghỉ ở trường, nhưng mà tôi muốn xuống đi làm. Cậu tôi nhìn tôi có vẻ nghi ngờ, cứ thắc mắc mãi. Sao các em mày, đã có đứa nào phải đi học đâu, ở dưới đấy nghỉ học muộn mà lại đi học sớm như vậy sao? Dạ vâng ạ, mùng 6 mới phải tới trường, nhưng mà cháu đi từ ngày hôm nay, để ngày mai còn nghỉ ngơi cậu ạ. Ờ, thế thì để cậu báo với mợ mày, chuẩn bị ít bánh giò mang đi mà ăn. Ăn không hết ý, thì mang chia bớt cho cái nhi. Tôi chỉ vâng dạ cho qua, xuống tới thành phố thì lựa mấy thứ có thể để được lâu, còn lại mang hết sang bên quán. Bên đó đông người ăn thì mới nhanh hết được. Mà chưa hết thì có thể bỏ vào trong tủ lạnh, không bị hư hỏng. Cả mấy sợi dây gắn đá kia nữa, tôi chỉ để lại hai cái, đã dành cho cái nhi và anh Khang, còn lại mang sang hết bên đấy. Ai thích cái nào thì lấy cái đó. Chẳng biết nó đẹp thật hay là mọi người chỉ nói cho tôi vui mà ai cũng khen. Chị Minh đeo xong giơ lên ngắm nghía, gật gù hài lòng lắm. Tao nghe nói đeo đá theo mệnh này gặp nhiều may mắn lắm đấy. Tao mệnh thủy, đeo màu xanh lam này, không khéo trong năm nay tao có người yêu cũng nên. Lúc chúng tôi còn túm tụm với nhau thì anh Trường bước vào, thấy ai cũng cầm sợi dây nhỏ trên tay, anh liền hỏi ngay. Cái gì thế này? Là mấy món linh tinh em mua ở chợ quê xuống anh ạ. Thú vị đấy. Thật ra tôi có giữ cho anh ấy một sợi dây đeo có chữ bình an khắc trên miếng gỗ, chỉ là đang nghĩ một giám đốc giàu có như anh ấy ai lại đi dùng mấy thứ có hai mươi mấy nghìn thế này. Nhưng sau khi nghe anh ấy khen, tôi mạnh dạn đưa cho anh ấy. Anh ấy cầm lấy, đưa lên nhìn một lần nữa và gật gù. Để anh treo trên xe. Anh cũng định kiếm cái gì đó treo mà chưa kiếm ra được. Em nghe bà cụ bán hàng nói rằng là treo mấy cái này luôn được bình an và may mắn đấy anh ạ. Ừ. Anh Trường vừa nói tới đó đã quay ra sau lưng gọi to. Hưng nghe vào đây, xem này, mấy cái đá tự nhiên lấy từ cao nguyên thế này không dễ gì mà kiếm được ở đây đâu. Bây giờ tôi mới biết hóa ra Hưng tới từ nãy giờ. Hắn thấy anh Trường gọi cũng lững thững bước vào. Vì tôi đang đứng gần cửa nên thành ra hắn vừa bước vào lại đứng ngay sau lưng của tôi. Bóng dáng cao ròng ròng che khuất luôn ánh mặt trời đang le lói chiếu trên bệ cửa. Tôi vừa nhúc nhích định rời đi thì anh Trường đã nhanh miệng nói trước. Lam ơi Lam, còn cái nào không? Cho Hưng một cái. Quả thực ban đầu tôi cũng không tính theo số lượng người. Có điều trùng hợp lại đúng là không còn cái nào, nên đang định mở miệng nói rằng mấy thứ này không hợp với hắn thì anh Trường lại nói thêm. Quên nữa, còn bao lì xì hôm nọ Hưng nó đưa cho em, để lát nữa anh lấy luôn bao của anh rồi đưa em một thể nhé. Anh đang còn để trong cốp xe. Tôi vô cùng ái ngại. Đã hết Tết rồi nên... Ơ, hết sao mà hết, ở đây phải hết mùng 10 mới hết, với cả ai chả có phần. Anh cho bốc ngẫu nhiên. Anh ấy là chủ, anh ấy lì xì cho nhân viên là chuyện bình thường. Còn hắn thì tôi vô cùng ngạc nhiên. Hắn như vậy mà cũng lì xì cho tụi tôi sao? Còn đang thắc mắc trong lòng thì đã nghe chị Minh nhiệt tình góp vui. Năm nay đúng là lắm lộc thật, chị bốc được cái bao lì xì to nhất của Hưng luôn đấy. Hóa ra hôm 30 Tết mọi người tổ chức tất niên mà hắn lại vừa thân với cả anh Trường, lại là khách quen ở đây nên có tới tham dự. Một lúc sau anh Trường cho mọi người bốc thăm thì hắn vô cùng hưởng ứng, bởi vậy nên mới có phần của tôi. Tôi nghe xong lại càng ngại. Lì xì thì không thể nào từ chối, biết là mấy viên đá đó chẳng đáng gì, nhưng mà tự nhiên chừa mỗi hắn không có quà nên tôi ngại lắm. Tôi biết mấy thứ này nếu có cho hắn thì hắn cũng vứt, nên đợi hắn lên tiếng. Thế mà cái bóng dáng sau lưng của tôi lại chẳng hề nhúc nhích và không mở miệng. Lúc này tôi thực sự rất bí. Nhớ ra hai cái vỏ sò cũ kỹ trong túi, tôi bèn lấy ra. Nhưng mà lấy ra rồi lại cầm chặt trong tay, mãi một lúc mới dám xòe ra. Tôi còn mỗi cái này. Nhưng quả thực hai cái vỏ sò này rất không đẹp. Không chỉ cũ mà còn có vài chỗ đã bị bong chóc, thậm chí ố màu. Đến mấy đứa em của tôi, mặc dù chưa bao giờ được đi biển mà chúng nó còn chẳng thèm lấy. Thế nên cuối cùng tôi quay lại nhìn hắn. Nhưng mà nó xấu quá. Tôi vừa nói vừa nhanh tay bò lại vào trong túi áo khoác và nói thêm. Chúc cậu năm mới vui vẻ. Quả thật là tôi cũng biết đó chỉ là một lời chúc bình thường trong năm mới. Gặp ai tôi có thể chúc được như vậy. Chẳng thể gọi là quà cảm ơn, có đi có lại như lời anh Trường. Có điều cỡ như hắn thì mấy cái thứ vớ vẩn này có đưa cho hắn, hắn cũng chẳng thèm lấy. Chỉ bằng chúc một câu còn hơn. Mặt của hắn ta lạnh như băng, chỉ liếc tôi thêm một giây rồi quay lưng đi thẳng. Vẫn là bóng lưng cao gầy đó, có điều trông khỏe khoắn và chững chạc hơn so với lần đầu tiên tôi gặp ở bến xe. Có lẽ vì hôm đó đang giữa mùa nắng nóng, bây giờ đã là mùa đông lạnh giá, quần áo mặc trên người đương nhiên cũng dày hơn một chút. Cũng may mà lúc đó bắt đầu tới giờ đông khách nên mọi người ai lo việc nấy. Với cả tiếng nhạc trong quán cũng lớn lên, nên thành ra không còn ai để ý đến chuyện của tôi. Tính ra thì tôi là đứa út ít nhất trong các nhân viên làm việc ở đây, nên hôm đó nhận được không ít bao lì xì, tôi nhận hết nhét vào túi. Tới lúc về phòng mới thấy trong đó có hai bao có số tiền không nhỏ, không phải là kiểu lấy may đầu năm giống những bao kia. Tôi thì biết một bao là của anh Trường, tính tình anh ấy hào phóng, hôm tôi về anh ấy cũng thưởng cho tôi không ít, còn bao lì xì kia tôi chẳng biết là của ai. Tại vì lúc đó bận tối mắt tối mũi, với cả cái nào cũng màu đỏ giống nhau nên thành ra chẳng còn nhớ được. Ban đầu tôi đoán xem ai mà hào phóng với mình như vậy. Nhưng sau khi tôi nhìn vào, tôi không đoán nữa. Dù sao lì xì cũng là để lấy may, cứ phân biệt nhiều tiền ít nhiều như thế lại thành ra là mình không trân trọng tấm lòng của người khác. Sau đó tôi gặp anh Khang ngay ngày đầu tiên trở lại trường học. Anh ấy vừa chở cái Nhi đi học tới để đưa quà cho tôi. Tôi cũng đưa quà mừng năm mới của cái Nhi. Một hộp quà màu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh, bên trên còn có tấm thiệp viết tay hình trái tim, cũng màu hồng xiến xúa không kém. Tôi nhận quà, vừa đi được hai bước, lại sực nhớ tới hai cái dây còn ở trong ba lô, liền chạy lại, đeo cho anh ấy. Dây của Khang bình thường thôi, cũng giống sợi dây của anh Trường. Khang cầm lấy treo luôn vào xe, sau đó lại giơ viên đá màu xanh lam của cái Nhi lên ngắm nghía. Đây là viên đá đẹp nhất trong số những viên đá tôi mua, nhất là vào lúc này khi mà anh Khang giơ lên, từng tia nắng chiếu vào lại càng thêm lấp lánh trong veo. Tôi cũng tròn xoe đôi mắt, không nghĩ rằng mấy viên đá nhặt dưới suối ở quê mình lại có thể đẹp đến như vậy. Khang xoay xoay viên đá thêm một lúc, những tia sáng lấp lánh đó cũng vì vậy mà xoay theo. Lát sau anh ấy cất vào trong túi. Để trưa nay anh đưa cho Nhi, chắc là bé Nhi thích lắm đây. Tôi tủm tỉm. Dạ vâng, vậy anh nhớ thay em đeo cho nó, nhớ nhá. Ừ. Nói xong tôi vội vã trở lại trường, vừa đi vừa ngoái lại giơ tay vẫy vẫy, sợ anh ấy quên, lại còn lớn tiếng căn dặn. Nhớ đấy nhá, anh phải đích thân đeo đấy. Vốn dĩ đã sát giờ học, lại còn đứng lại nói chuyện với anh Khang, nên không vội không được. Tôi dặn anh ấy xong thì cắm đầu cắm cổ chạy vào trong lớp. Thế mà vừa tới cổng trường, suýt chút nữa đâm sầm vào một người. Ngẩng đầu lên lại bị đứng hình thêm một giây nữa, trước khi nhận ra người trước mặt lại chính là Hưng. Gặp cái gì mà gặp lắm thế không biết. Có điều mấy ngày Tết hầu như ngày nào hắn cũng tới quán, nên hai chúng tôi gặp nhau thường xuyên. Lại thêm vài lần nói chuyện, là những lần ít khách nên tụi tôi túm tụm lại tám chuyện, thi thoảng hắn cũng góp vài ba câu. Thế nên lúc này tôi không còn thấy xấu hổ lắm, ngẩng đầu lên cười toe toét. Xin lỗi cậu nhé, tôi đang vội. Đầu năm mới vui vẻ, thân thiện đến thế là cùng, vậy mà hắn đáp lại tôi bằng một vẻ mặt lạnh như băng, cùng với cái cau mày quen thuộc. Mắt mọc ở trên trán à? Sao lúc nào cũng thích đâm sầm vào người khác thế hả? Chắc là mới cãi nhau với bạn gái nên tính tình mới cáu bẳn như vậy. Chưa mấy hôm trước Tôi thấy cậu ấy có chút dễ chịu với tôi. Tôi chẳng thèm chấp, ngoan ngoãn gật đầu nhận lỗi. Dù sao cũng xin lỗi cậu nhé. Tôi nói xong liền đi thẳng vào trong sân, chẳng cần đợi xem cậu ta có móc mỉa gì nữa hay không. Giờ giải lao khi đang đứng ngoài hành lang hít thở không khí, thì cái Tuyết đứng bên cạnh tôi, hất đầu xuống sân trường. Này Lam, mình nhìn kìa, xinh ý, thì tao công nhận là có chút xinh thật. Có điều lúc nào đi, cũng cứ vác cái mặt lên trời, khó ưa chết đi được. Tôi nhìn theo nó xuống sân trường, thấy một tốp sinh viên nữ đang đi về phía chúng tôi. Tôi chẳng quen ai trong đó, duy chỉ có cô gái hôm nọ gặp ngoài cổng trường là tôi nhớ mặt. Vì căn bản cô ta rất nổi bật, từ vóc dáng quần áo hay cả cái phong thái cao ngạo, dù là giữa đám đông, chẳng thể nào lẫn đi đâu được. Hình như có lần nào đó Tuyết và cô ta đụng độ gì đó trong căng tin trường, chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng cô ta nhất mực bắt Tuyết phải công khai xin lỗi. Thế là nó ghim tới giờ, nó lại bĩu môi và tiếp tục nói. Đã thế, lại còn có thêm thằng bạn trai đẹp trai con nhà giàu có, thế nên suốt ngày vênh váo cái mặt. Đấy, mày xem, nó lại đang khoe khoang sáng nay mới được bạn trai chở tới tận trường đấy. Tao thấy mày nói kiểu gì cũng là đang nói đúng. Người ta yêu nhau, sướng đôi vừa lứa, quan tâm đến nhau, thế thì có cái gì đâu mà nói chứ. Xứng cái con khỉ ấy. Tuyết lại bĩu môi cáu gắt. Nó nhìn quanh, hạ giọng nói với tôi. Theo thông tin hành lang của tao báo về nhá, thằng đấy tuy đẹp trai, đẹp thật, giàu có, giàu thật, nhưng là công tử ăn chơi. Nhà có hai anh em, ông anh mới là chuẩn con nhà người ta, đang học bên trường y, chứ còn cái thằng em này thì 2 năm liền không đậu, nên bây giờ mới học cùng khóa với mình đấy. Thật ra mấy cái này tôi có từng biết qua, nhưng tôi giả vờ ngạc nhiên. Mày điều tra ở đâu ra mà lắm chuyện thế? Chưa hết đâu Lam ạ, con Trinh này ở đây thì vênh váo ta đây vậy thôi, chứ suốt ngày bám lấy đuôi của thằng kia. Lúc sáng tao để ý rồi, thằng kia nó chờ tới, nhưng mà còn không thèm xuống mở cửa cho con này, mà cũng không thèm nhìn cơ. Tao cá rồi, là bột chả nên bột, hồ không nên hồ, cơm cháo cũng không cho mà xem. Mày cứ đợi đi. Hay, người ta có nên cái gì cũng là chuyện của người ta, liên quan gì đến tao đâu, mà tao phải đợi chứ. Cái Tuyết lại nhìn tôi, lắc đầu đầy bất lực. Này, mày không có một nét gì giống với người bình thường luôn ấy. Mấy tuần sau đó Hưng không đến quán. Lúc ra về tôi không thấy đến đón bạn gái trước cổng trường. Mãi cho đến khi nghe anh Trường với anh Hiếu nói chuyện với nhau thì tôi mới biết hắn đi đá bóng bị ngã, mặt bị chảy một mảng rất lớn. Chị Minh đứng rửa ly bên cạnh tôi, nghe như vậy thì chen vào. Thảo nào mấy tuần nay chả thấy mặt mũi đâu. Thế cậu ấy có bị nặng lắm không anh? Có phải nhập viện không ạ? Anh Trường nghe xong chỉ cười thôi. Mấy cái này nhầm nhò gì, lần trước gãy xương đòn vai mà nó còn không chịu ở lại bệnh viện cơ mà. Tôi thì thầm hỏi chị Minh. Sao em nghe người ta nói mấy tên công tử nhà giàu hay làm mình làm mẫy lắm, mà chị nhỏ, nghe bảo có khi đứt tay còn phải vào viện cơ mà. Mày nghe người ta nào, vớ va vớ vẩn. Thời buổi bây giờ nhà giàu người ta coi thời gian là vàng là bạc. Không ai vì mấy cái khơi khơi mà vào trong đấy giết thời gian đâu. Vậy mà cái tên đấy... vậy mà cái cậu đấy nghe nói là ăn chơi lêu lổng lắm hả chị? Cái này thì chị không rõ, nhưng mà chị gặp cậu ấy từ hồi về đây làm tới giờ. Ban đầu thì lầm lì, ít nói, lại còn khinh khỉnh, khó ưa khó gần. Mãi sau này quen rồi, lại thấy thế mà tốt tính, tử tế lắm đấy. Cậu ta hay tới đây thế hả chị? Chắc là thân với anh Trường lắm nhỉ? 5-6 năm nay rồi. Nghe nói ở nhà không hợp với bố mẹ. Hồi trước ấy, chị còn nghe anh Trường khuyên cái gì mà phải biết nghe lời, mà chả biết có đúng hay không. Tao chỉ nghe loáng thoáng thế thôi, câu được câu mất. Ấy vậy mà chị ấy vừa bê nước ra cho khách, liền sau đó lại nghe giọng nói hồ hời. Ây chà, đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay. Cái Lam nó vừa hỏi thăm về cậu xong đấy. Nếu mà ở gần gần thì tôi đã bịt cái miệng của chị ấy. Ai bảo là tôi hỏi thăm về hắn cơ chứ? Thế nhưng khi nghe chị ấy hỏi thăm về vết thương trên mặt của hắn, tôi lại có chút tò mò. Không phải quan tâm mà giống như đang tiếc rẻ. Nghĩ tới gương mặt sáng sủa điển trai của hắn mà để lại sẹo thì đúng là phí thật. Tôi bê nước cho khách ở tầng trên. Lúc đi qua chỗ hắn ngồi thì có thử lén nhìn một chút, nhưng bởi vì trời tối nên tôi chẳng thấy gì. Chỉ nghe thấy hắn đang nói chuyện, giọng có vẻ uể oải lắm. Em không thích mấy cái trò đấy. Lúc tôi trở xuống, mấy người đó chưa giải tán, đang túm tụm lại nói chuyện gì đó. Tôi cúi đầu đi vòng ra phía sau, định bụng lùi luôn vào trong quầy. Nhưng mà chưa kịp vào thì tôi lại bị anh Hiếu tóm lại. Lam ơi Lam, có tham gia cho vui không? Dạ, tham gia cái gì ạ? Chạy thi, em chạy cho vui chứ. Tôi vì tò mò nên bước tới, hỏi ra mới biết mọi người ở đây mỗi sáng chủ nhật lại chạy đua một lần, ai thắng thì được thưởng 500.000. Tiền này đa số là do anh Trường tự bỏ ra, cũng có khi là của tất cả mọi người cùng góp vào. Tôi nghe đến tiền thưởng 500.000 thì tròn mắt hỏi anh Hiếu. Năm trăm ạ? Ừ, anh Trường bảo cắt khoản tiền thưởng làm việc tốt sang thưởng cho người thắng cuộc chạy bộ, khuyến khích rèn luyện thể dục thể thao. Anh hay thật đấy, thế mà từ trước tới giờ chả ai nói cho em cả. Tại mọi người thấy em bận bịu học tập nên không rủ dê. Thế nào, ngày mai tham gia cho vui, biết đâu lại giành giải nhất. Thế là bằng cả tuần đi làm thêm rồi còn gì. Tôi chỉ vừa há miệng chưa kịp trả lời, bỗng có một giọng nói xìa xói, quen thuộc vang lên. Có khi còn ăn được cả năm luôn ý, chứ chả đùa đâu. Hắn tắt điện thoại, bỏ vào trong túi, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi, lại quét một cái từ trên xuống dưới và tiếp tục. Nếu như chạy xong rồi vào viện truyền một chai nước biển thì còn ăn được nửa năm, tính ra cũng không tệ. Tôi khịt mũi, sau đó hỏi cậu ta. Tôi nghe đồn cậu không dám chạy đua. Sao thế? Sợ mất mặt à? 3 vòng quanh hồ đấy, có dám không? Ồ, chắc là cậu chưa biết rồi. Hồi còn ở quê, ngày nào tôi chẳng trèo qua 5-7 ngọn núi. Mấy cái vòng quanh hồ đối với tôi, nhỏ như con muỗi. Khúc sau là tôi bịa, chứ ai đâu mà ngày nào cũng trèo qua 5-7 ngọn núi làm cái gì chứ. Hắn nghe xong gật gù. Vậy thì để tôi đợi xem cậu xử lý con muỗi này như thế nào. Vậy là sáng ngày hôm sau, tôi là người đầu tiên tới công viên. Một lát sau, từ trong màn sương mờ ảo lại có thêm một bóng dáng cao gầy xuất hiện, từ từ bước về phía tôi. Lúc nhận ra đó là hắn, tôi thắc mắc. Ơ hay, sao cậu bảo là không thích mấy cái trò vớ vẩn này cơ mà? Hắn nhếch môi, nhún vai nhìn tôi. Cậu quên à? Chính là cậu đã thách đấu với tôi cơ mà. Tôi ngẫm nghĩ mãi, thấy từ đầu đến cuối rõ ràng chẳng có câu nào là thách đố. Hắn từ từ bước đến bên cạnh tôi, đưa cho tôi một chai nước được mở sẵn. Sao thế, không dám đua với tôi à? Tôi nói rồi, mấy vòng quanh hồ này đối với tôi chỉ là con muỗi. Vậy thì uống miếng nước đi, hy vọng là sau khi chạy xong cậu còn sức để nói với tôi như vậy. Thật ra thì cũng không gọi là cuộc đua gì, chỉ là tất cả cùng chạy, không được phép đi bộ, ai chạy mệt thì dừng lại. Cứ thế cho đến khi người cuối cùng bỏ cuộc thì được tính là thắng, con gái được cộng thêm mỗi người 10 phút. Chạy được 2 vòng hồ tôi mệt, muốn đứt hơi, mấy chị kia đều ngồi thở dốc cả rồi, chỉ còn lại mỗi tôi là con gái. Lại chạy thêm gần 1 vòng nữa thì rụng hết, còn lại mỗi Hưng chạy trước tôi, hắn là con trai, chân dài như cây sào, lại còn là dân chuyên đá bóng thì đương nhiên là chạy khỏe hơn tôi. Lúc 2 chân của tôi mỏi nhừ tới mức không nhấc nổi thì chạy ngang qua chị Minh đang ngồi bên vệ cỏ, chị ấy giơ tay vẫy vẫy tôi. Bỏ đi, làm sao mà thắng được nó, Lam ơi. Lại vèo một cái, hắn chạy giáp thêm 1 vòng, thành ra ngang ngửa với tôi. Lúc này tôi cũng định dừng rồi, nhưng lại thấy hắn đưa mắt nhìn nhơn nhơn nên tôi tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy. Đường đua còn mỗi tôi và Hưng, tiếng reo hò òm tòi từ xung quanh hồ. Hưng chạy chậm lại Thành ra hai chúng tôi chạy song song với nhau. Cuối cùng cả hai chúng tôi dừng cùng lúc. Có điều tôi là con gái nên mặc nhiên được cộng thêm 10 phút. Hắn ngồi bệt xuống bên cạnh tôi, chống hai tay, ngửa cổ lên, nhìn trời một cách thoải mái. Mồ hôi chảy ròng ròng từng giọt trên gương mặt, nửa trắng nửa loang lổ. Bớt đi vẻ tinh khôi điển trai thường thấy, nhưng lại không hề cau có. Hắn nhìn tôi phì cười. Vì 500.000 mà chạy muốn bán mạng như vậy, liệu có đáng không? Đương nhiên là đáng. Còn cậu, cậu bán mạng vì cái gì? Bởi vì không muốn thua cậu. Ăn mỗi bữa một cái bánh mà cậu khỏe thật đấy. Lại qua thêm một quãng thời gian, lúc này ngoài tiền học phí ra thì những chi phí khác tôi có thể tự lo được, không còn cần tới tiền gửi xuống hàng tháng của cậu mợ tôi. Nhưng không những thế, tôi lại còn tiết kiệm đủ số tiền mà ban đầu lúc mới xuống đã mượn của Cai Nhi. Lúc tôi đưa tiền cho nó thậm chí còn không nhớ là tôi mượn nó từ lúc nào. Tôi cười toe toét khoe với nó. Trả cho mày xong, từ nay tao bớt đi được một khoản nợ. Nếu như hè này mà không về quê, ở lại đi làm thêm, có khi sang năm, tao có tiền để đóng học phí rồi đấy. Cai Nhi nhận lấy tiền, hôm sau lại tới kéo tay tôi vào một trung tâm thương mại. Lúc ấy tôi cũng không biết là nó định mua gì, nhưng cũng mặc kệ cho nó lôi đi. Nó đưa tôi tới quầy bán điện thoại, lướt lướt một vòng trên kệ, rồi quay lại hỏi tôi. Mày chọn cái nào? Tao chọn làm cái gì? Của mày thì mày tự chọn lấy đi chứ. Tao mua cho mày, ngốc ạ, sắp đến sinh nhật của mày rồi đấy. Thật ra nếu Cai Nhi không nói ra, tôi cũng chẳng biết là sắp đến sinh nhật của tôi. Vốn dĩ từ bé tới giờ, chẳng có ai để ý tới ngày này và không có gì đặc biệt. Nó kêu nhân viên lấy từ trong kệ ra một cái máy màu hồng, giơ lên ngắm nghía. Sau đó, nó lại đổi ý. Mà thôi, lấy cái màu xanh kia đi, đúng màu mày thích đấy. Tôi lập tức đi tới giành lại cái máy trên tay của nó, trả vào trong tủ, kéo nó đi. Thôi, tao không cần, sinh nhật cái gì chứ, tao còn chẳng nhớ. Tôi nhớ lần trước khi xuống dưới đây, Cai Nhi có nhắc về món kem xôi, chỉ tiếc là lúc đó trời đang bắt đầu vào mùa mưa lạnh nên không đi được. Bây giờ vừa hay có thể đi được rồi, tôi kéo tay của nó. Nếu mày muốn mừng sinh nhật tao thì chi bằng đãi tao một chầu kem xôi. Chứ tao nghe nói rằng là ngon lắm mà tao chưa được ăn lần nào cả. Lúc này lại nghe ở phía quầy có tiếng người giới thiệu. Hay là Hưng lấy con này đi, con này mới ra, cấu hình mạnh, lướt êm lắm, đặc biệt có thể tháo rời để chơi game, hai người tự do đấy. Tôi ngước đầu lên nhìn, bắt gặp một bóng dáng cao gầy, mặc áo phông trắng quen thuộc. Hưng đang chăm chú kiểm tra chiếc máy chơi game trên tay. Vì không muốn để cho hắn nhìn thấy mình, tôi vội vàng quay mặt đi. Cai Nhi ở bên cạnh vẫn đang thao thao bất tuyệt. Mày cũng sắp sang năm 2 rồi, mày xem cái cục gạch của mày. Có khi tao phải gọi tới 80 cuộc mới có tín hiệu. Cũng nên thay máy mới, mà lúc học hành cần có tìm tài liệu gì còn có cái mà tìm chứ. Lúc này tôi đã quay lưng lại phía Hưng, lại không biết thật ra bóng của Hưng vẫn có thể xuất hiện trong tủ kính điện thoại trước mặt. Cai Nhi tiếp tục. Tao cũng chỉ có thể mua cho mày cái vừa vừa tiền thôi. Đợi sau này đi làm có nhiều tiền, tao mua cho mày cái xịn hơn nhá. Tôi rời mắt khỏi tủ kính, tôi giật mình lắp bắp. Không cần đâu, thực sự là không cần mua cái thứ đắt tiền như thế này cho tao đâu. Còn điên này, trong này có gần 1 triệu, là của mày đấy. Mày bán mạng như thế, thì mày nên bù đắp cho mình một cái gì đi chứ. Cuối cùng, bởi vì không cản được nó, lại cũng không muốn đôi co với nó ở đây lâu, nên tôi đồng ý nhận lấy món quà của nó, là một chiếc điện thoại màu xanh ngọc bích mà nó chọn từ trước. Lúc cài đặt và thanh toán xong xuôi, tôi ngẩng đầu lên một lần nữa thì không còn thấy bóng dáng của Hưng. Về tới cổng phòng trọ, trước khi tôi bước xuống xe, Cai Nhi thò tay vuốt má của tôi. Chịu khó thèm thêm mấy ngày nữa nhá, hôm sau tao bù cho. Ừ, thôi được rồi, vậy để tao rủ mấy bạn ở trong lớp đi cùng tao cũng được. Thế mà còn chưa kịp rủ ai thì cuối tuần đó lại được anh Trường đãi một bữa no nê. Anh ấy mang về quán cả một thùng xốp nhỏ, vị nào cũng có. Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, anh ấy giải thích. Lâu giờ lạnh không được ăn kem, nay sẵn dịp người quen mới khai trương, anh mua về cho mọi người cùng ăn. Thế em ăn vị gì? Tôi háo hức nhìn thùng kem, chỉ vào hộp màu tím. Dạ, anh cho em vị khoai môn kia. Ừ đây, này, ăn thử xem có ngon không. Tôi múc một muỗng to, lần đầu tiên được đãi đúng món mình đang thèm, nên vui đến nỗi không cười khép được miệng. Tôi thật thà nói. Ngon lắm, mấy hôm trước em cũng đang định rủ bạn em đi ăn, có điều nó bận nên là chưa đi được anh ạ. Thế à, quá trùng hợp còn gì, vậy thì ăn nhiều một chút. Cả hộp này nữa, đây là vị sữa dừa nhá. Hôm đó Hưng không tới, mà quán thì còn vắng, thêm mấy người nữa, nên thành ra mấy phần đó đều đến lượt của tôi. Tôi ăn no đến cành cả bụng. Thực ra tới bây giờ tôi mới thấy là chị Minh nói đúng. Ban đầu tôi luôn thấy Hưng có vẻ cộc cằn và nhăn nhó, lại thêm cái thói khinh khỉnh nên mới không ưa cậu ấy. Nhưng mà tiếp xúc lâu như vậy, tôi thấy cậu ấy không còn đáng ghét. Tuy cậu ấy ngoa ngoắt, nhưng lại là kiểu hơi trẻ con. Tuy cộc cằn, nhưng lại không phải là kiểu không biết quan tâm đến người khác. Ví dụ như khi vừa chạy xong, cậu ấy đưa cho tôi một chai nước được mở sẵn nắp. Uống ít thôi, uống cho lắm, rồi sau đấy hạ nát chi máu, ngồi ở đấy mà cười ngây ngây một mình, không ai biết được đâu. Hoặc khi tôi vừa chạy xong mà ngồi bệt xuống, liền bị cậu ấy tới cắn cầu. Muốn chết dí ở đấy à? Tại sao mà cứ ngồi ở đấy? Hoặc là có một lần, hôm ấy trời mưa, tôi ở lại quán hơi muộn, đến lúc chạy ra bến xe buýt, thì chuyến cuối cùng đã vừa chạy cách đây 5 phút. Tôi đứng ở trong nhà chờ xe buýt một lúc, thì có một chiếc xe ôm chạy tới. Lúc đó đã hơn 9 giờ tối, trời vừa mưa vừa sấm chớp, nên tôi cũng hơi sợ. Nhưng mà không còn cách nào khác, đứng lưỡng lự một chút, tôi cũng gật đầu đồng ý. Thế mà còn chưa kịp leo lên xe, thì nhìn thấy từ đằng xa có một chiếc xe ô tô chạy tới. Hắn hạ kính xuống, thò đầu ra ngoài làu bào với tôi. Này, còn không mau lên xe đi, đứng ở đấy à? Tôi nghe như vậy vội vàng leo tót lên xe. Dù sao thì đi với hắn có cằn nhằn đôi chút, nhưng còn yên tâm hơn là đi với một người lạ mặt giữa đêm hôm mưa gió như thế này. Quả nhiên là tôi đoán đúng. Vừa mới đặt đít ngồi xuống, hắn liền nhìn sang tôi, liếc tôi một cái. Ngày nào cũng trèo qua 5-7 ngọn núi, không có nghĩa là nguy hiểm nào cũng nhỏ bằng con muỗi đâu, cô nương ạ. Tôi biết rồi, mà cậu đi đâu qua đường này thế? Đi có việc. Khi tới nơi tôi cảm ơn rối rít, rồi mở cửa định xuống, hắn lại thản nhiên nói với tôi. Chỉ là một lời cảm ơn, sao phải nói lắm thế nhở? Ừ thì, vì tôi thật sự rất muốn cảm ơn cậu. Thật đấy, cậu không biết đâu, thực ra khi nãy tôi cũng rất sợ. Ờ, cuối cùng cũng biết sợ cơ à? Nếu thế thì đáng ra cậu phải trả cho tôi cái gì đó khác chứ nhở? Tôi thực sự không có một thứ gì có thể trả cho xứng được. Hay là hôm sau cậu tới quán, tôi mời cậu một ly cà phê nhé. Hắn nhìn tôi, ánh mắt thôi vẻ cười nhạo. Hắn hắng giọng nói với tôi. Vậy thì đưa cái vỏ sò kia đây cho tôi, xem như lấy tạm, để cho cậu không cần phải cảm ơn nhiều thế, đau hết cả đầu. Vậy đợi hè này về quê, tôi kiếm cho cậu viên đá khác đẹp hơn nhé. Chúng tôi cũng có thể cùng nhau tranh luận một vấn đề mà không xảy ra căng thẳng hay móc mỉa nhau giống như trước. Ví dụ như lần tôi biết chuyện Cây Nhi vì từ chối đi gặp mặt đối tượng mà mẹ nó mai mối, nên nó bị phạt quỳ mấy tiếng đồng hồ trước từ đường nhà nó. Lúc đó tôi vừa ấm ức vừa bức xúc, nên mặc kệ Hưng cũng là người giàu có, tôi tuôn ra một tràng. Những người giàu có đúng là ác độc thật, lúc nào cũng tỏ ra là mình đúng, mình là cao sang quyền quý, tàn nhẫn lạnh lùng ngang ngược, coi thường người khác. Họ có quyền gì chứ? Chúng tôi tuy nghèo, nhưng mà chúng tôi có tôn nghiêm của mình chứ. Nếu vậy người nghèo thì sao? Người nghèo chúng tôi, vì quen với đói với nghèo, nên luôn có ý chí vươn lên để thay đổi hoàn cảnh. Tôi nghĩ tới anh Trường, tôi lại tiếp tục nói thêm. Sau khi thành công, cũng không hề tỏ ra cao ngạo và coi thường người khác, luôn biết cảm thông và chia sẻ cho mọi người. Hưng cứ để mặc cho tôi nói, thi thoảng liếc nhìn tôi, thỉnh thoảng lại rũ mắt xuống, suy nghĩ điều gì đó. Đợi cho tôi nói xong, cậu ấy mới lên tiếng. Đúng là người nghèo có rất nhiều người, không cam chịu số phận, luôn cố gắng vươn lên, không ngừng nghỉ. Ví dụ như cậu chẳng hạn. Nhưng mà ngược lại, có rất nhiều người nghèo rơi vào con đường trộm cướp. Ở các vùng quê nghèo, những sòng bài không ít, những quán nhậu hoạt động suốt đêm ngày cũng không ít. Bọn họ đều là người tốt sao? Những ấm ức trong tôi vì những lời của hắn làm cho vơi đi không ít. Hôm nay thực sự hắn rất khác, không những không tức giận khi tôi đụng chạm đến, mà còn thản nhiên bình tĩnh giảng giải cho tôi hiểu vấn đề. Thế nên không thể nói là người sống trong hoàn cảnh giàu sang sẽ tốt, hay là sống trong nghèo đói sẽ tốt. Vấn đề chính ở đây là xuất phát từ bản thân. Cô bạn kia của cậu, nếu như cô ta sống tốt, cậu đương nhiên không cần phải lo. Còn nếu cô ta sống không tốt, tại sao lại không tự mình phản kháng? Đương nhiên những gì hắn nói tôi đều biết, cũng không phải là chưa từng nghe người khác nói. Có điều vẫn tự mình cố chấp với quan điểm của bản thân. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoát tới kỳ nghỉ hè đầu tiên, tôi chỉ tranh thủ về thắp hương cho mẹ với thăm cậu mợ mấy ngày, rồi lại lật đật trở lại thành phố để đi làm thêm. Tôi mang cho hắn viên đá màu xanh ngọc, còn đẹp hơn cả viên của cái nhi lần trước. Ấy vậy mà khi vừa mới xòe tay ra cho hắn, thì hắn rủ mắt, có vẻ không ưng. Sao không phải là màu xanh lam? Tại vì không có. Thế tại sao lần trước lại có? Lần trước là tôi mua cho cây nhi, còn lần này tôi nhặt dưới suối, lúc tôi vào rừng hái nấm đấy. Vào rừng hái nấm á? Ở quê tôi cứ vừa mưa xong là mọi người lại kéo nhau vào rừng hái nấm. Nhiều lắm, ăn cũng ngon, ngon hơn nấm ở đây nhiều. Vậy ngoài đi hái nấm ra thì cậu còn làm cái gì? Tôi á, cho gà ăn này, đi bẻ ngô, dọn dẹp nhà cửa, vác phân ra ruộng, bón cho rau, cho lúa. Hắn nghe tôi nói như vậy, lại phì cười thành tiếng gật gù. Thảo nào mà xuống đây, cái gì cậu cũng kêu là bé bằng con muỗi. Thật ra tôi cũng không biết từ bao giờ hai chúng tôi lại có thể có những cuộc trò chuyện tầm phào, kéo dài thời gian như vậy. Hắn vốn là người kiệm lời, ít khi chịu mở miệng nói chuyện, lại có thể ngồi im lặng bên tôi cả tiếng đồng hồ, chỉ để nghe tôi kể lể mấy chuyện vặt vãnh ở quê. Hắn cũng không phải là người để tâm tới chuyện của người khác, tuy lúc nào cũng lạnh lùng cao ngạo, nhưng lại không phải là kiểu người thích gây sự với người khác. Thế mà một lần, chỉ vì tôi bị tên khách biến thái kia đưa bàn tay bẩn thỉu chạm vào đùi của tôi, cậu ấy không nói không rằng lao tới đấm cho tên kia một cú. Tên kia cũng không vừa, nhanh chóng phản ứng đánh lại một cú. Kết quả thì sao? Tên kia tuy rằng mặt mày bầm tím, nhưng mà hắn cũng bị đánh không nhẹ. Hắn càng không phải là một người muốn phô ra nội tâm của mình trước mặt mọi người. Lúc nào cũng chỉ an toàn, lánh mình trong một cái vỏ ốc kiên cố. Nhìn từ bên ngoài vào, lúc nào cũng thấy dáng vẻ kiêu ngạo mạnh mẽ, lại có thể vì mâu thuẫn với bố hắn mà nửa đêm chạy tới tìm tôi. Người nồng nặc mùi rượu, chỉ để nói với tôi một câu. Có lẽ cậu nói đúng, thế giới của người giàu thực sự rất phức tạp. Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị ai cầm dao khoét đi một lỗ, đau nhói đến tận cốt tủy. Hắn ngồi sụp xuống bên cạnh tôi, kéo vai của tôi, tiếp tục nói. Cậu để yên cho tôi dựa vào một lát. Cái nhi nói rằng đó là cách thể hiện tình cảm của những kẻ cao ngạo. Nó khẳng định rằng Hưng có tình cảm với tôi. Nếu không, thì tại sao lại bỏ công sức ra sơn hai cái vỏ sò rẻ tiền đó và chẳng rảnh rỗi để mỗi sáng chủ nhật đều đặn đến công viên chạy đua với tôi. Cái nhi nói với tôi. Mày tưởng rằng mày có thể thắng được cậu ta? Cậu ta là đàn ông, lại là dân chuyên đá bóng, có thể thua mày được chắc? Chẳng qua chỉ là một cách giúp đỡ mày trá hình mà thôi. Hoặc có lần tôi bị ốm, cái nhi tới thăm tôi thì gặp hắn đang loay hoay đứng trước cổng, dường như nửa muốn vào nửa lại không. Cuối cùng khi gặp Cái Nhi, hắn đưa hết đồ trên tay cho nó, sau đó lên xe đi về. Những chuyện này tôi không hề biết, cho đến khi nghe Cái Nhi kể lại. Còn tôi thì sao? Ở bên hắn, tôi có thấy vui vẻ hay không? Đương nhiên là có, bởi vì vui nên mới có thể làm bạn lâu đến như vậy, cho dù mỗi lần gặp nhau đều cắn cầu nhau. Tôi có quan tâm tới hắn không? Chắc chắn là có. Nếu không ý, chẳng thấy đau lòng khi nghe anh Trường kể về cuộc sống của hắn, chẳng cảm nhận được sự cô độc thoát ra từ bên trong lớp vỏ cứng rắn đó. Đã chẳng nhớ đi tìm bằng được viên đá màu xanh trong rừng sâu để mang xuống cho hắn, bất kể lúc đó còn không chắc chắn hắn có vui vẻ khi nhận lấy hay không. Và tôi chẳng cao hứng vỗ ngực khoe khoang về cảnh đẹp quê mình, dù hắn khi nào có dịp thử về trên đó một lần xem sao. Nếu như tôi không quan tâm đến hắn, tôi kể mấy chuyện này cho hắn nghe, lúc biết hắn đang buồn làm cái gì chứ? Tôi rủ hắn về quê tôi để làm cái gì chứ? Lời của Cái Nhi làm cho đầu óc của tôi nổ tung như pháo sáng, là tôi đã động lòng vì hắn, vì một người tôi trăm nghìn lần cũng không nên động lòng. Tôi không muốn có một cuộc sống gò bó như Cái Nhi và không quen phải cúi đầu tỏ ra khiêm nhường trước người khác giống Cái Nhi. Tôi không muốn phải đau đầu tính toán được mất. Tôi chỉ muốn được sống theo bản năng của mình, trong thế giới của mình, ngẩng cao đầu và bước đi. Ngay lúc đó, tôi vẫn luôn cảm thấy mình tràn đầy tự tin. Chút động lòng với hắn chẳng qua chỉ là hương trong gió, sương trên cây, chỉ hiện hữu một khoảng khắc rồi biến mất không còn dấu vết. Nói thế nào đi chăng nữa thì một đứa con gái mới lớn, mới từ quê lên, ngáo ngơ và xấu xí như một con vịt, nếu như có đôi chút động lòng trước một tên con trai có dáng người cao rong ròng, gương mặt điển trai, lạnh lùng kiêu ngạo, mạnh mẽ như hắn, cũng là điều có thể hiểu được. Càng huống hồ đến cỡ như hot girl khoa báo chí trường tôi, gia cảnh tốt, xuất thân tốt, mọi mặt đều tương xứng, mà còn biết bao nhiêu fan bị lạnh nhạt, huống gì là tôi chứ? Tôi có xứng không? Tôi chẳng qua chả khác gì ngọn cỏ bên đường mà hắn đi qua mà thôi. Thật ra chuyện tôi động lòng với hắn đáng ra chỉ là gió thoảng mây bay. Nếu như không có một ngày tôi bị cô bạn hot girl của hắn chặn đường và chất vấn tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và kênh Chị Dậu trong xuyên suốt 3 tập truyện vừa qua. Và ngày hôm nay thì cô gái tên Lam của chúng ta đã chấp nhận có sự có mặt của anh chàng tên Hưng trong cuộc sống, và cô ấy còn thừa nhận rằng cô ấy đã rung động với Hưng rồi. Vậy thì cuộc sống tiếp tục của cô gái tên Lam sau khi xuống thành phố sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 4 của câu chuyện này. Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.